Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, Đồ Thánh. Đồ Thánh, tất cả những thứ này đến quá nhanh, liền ba cái thánh cảnh cường giả đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì, cái này căn bản không phải cái gì thân ngoại hóa thân, mà là Nguyệt Trung Thu vận dụng che trời thần thông. Ở trong này hắn liền là chúa tể, có thể mô phỏng tất cả, bao quát bản thân. Thánh môn tổng bộ bị vỡ nát, thánh môn môn đồ trong nháy mắt xôn xao, phẫn nộ ầm ỉ lên. Đối phương cũng quá bá đạo, thứ nhất trước hủy đi bọn họ thánh môn tổng bộ, từ sĩ khí tới nói, có ưu thế áp đảo, thân ngoại hóa thân, quả thực là không biết lượng sức. Lúc trước tấn công về phía Nguyệt Trung Thu, người cười lạnh một tiếng, khuôn mặt phía trên đều là lành lạnh. Thân ngoại hóa thân đối thánh cảnh cường giả mà nói lật tay có thể vì. Bất quá, bình thường sẽ không có người vận dụng loại này thần thông đến đối địch. Trừ phi, song phương tu vi chênh lệch rất lớn, thân ngoại hóa thân có thể hình thành uy hiếp. Hơn nữa đặc biệt thích hợp với hỗn chiến. Ba người bọn họ có thể sẽ không cho là Nguyệt Trung Thu thực lực vượt qua bọn họ. Oanh long, thiên khung phẳng phất như muốn nổ tung một dạng. Ở đối phương đánh ra một kích kia thời điểm, khí thế chớp mắt đạt đến đỉnh điểm. Thánh đạo lực lượng nghiền ép tất cả, như vòi rồng quét sạch mà qua. Thánh cảnh cường giả theo sát phía sau, trong tay xuất hiện một thanh thánh kiếm. Quang thải chiếu diệu nhân thế gian, bang, mũi kiếm kéo tới, kiếm khí như du long, đáng sợ uy thế giống như là muốn chém vỡ mảnh này thiên địa một dạng. Đi mau, những người khác kinh hãi muốn tuyệt, trình độ này công kích làm người tuyệt vọng, có thể tùy tiện đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, căn bản là không có cách chống lại. Đây chính là thánh cảnh cùng niết bàn đệ cửu biến ở giữa chênh lệch. Đừng nói một trận chiến, chính là trên người đối phương lan tràn ra thánh đạo khí tức, bọn họ cũng là không cách nào chống lại. Bang, đối mặt như thế thế công, Nguyệt Trung Thu thần sắc như thường, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn đấm ra một quyền, sương mù hỗn độn cuồn cuộn, hình thành lớp kín hỗn độn tường, vắt ngang ở tại bọn hắn phía trước. Đương nhiên, hắn mục đích là vì bảo vệ những người khác, mà cũng không phải là chính hắn. Cho dù hắn thực lực bây giờ rơi xuống ở thánh nhân cảnh, nhưng đối phó với ba cái này vừa mới đi vào thánh đạo không lâu người mà nói, dư xài, cơ hồ không có áp lực gì. Oanh, giản dị tự nhiên một quyền, lại có được như bẻ cành khô bản vô địch uy thế. Từng đạo lớn khe hở xuất hiện, mảnh thế giới này giống như là bị dẫm xuyên qua đồng dạng. Đám người xuyên thấu qua khe hở, thậm chí thấy được vô ngân tinh không. Đối phương vung ra kiếm khí toàn bộ nổ nát vụn, cả người thân thể xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở. Sinh mệnh khí thế bốn phía, giống như là bị cái gì lực lượng vô hình thôn phệ một dạng. Nhanh, cứu ta, cái này thánh cảnh cường giả rất là quyết đoán. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp trấn áp hắn nói. Làm hắn linh hải giống như là đống kết một dạng, nguyên bản là mãnh liệt dòng lũ, bây giờ là tia nước nhỏ, nhưng hắn thực lực khó có thể phát huy ra 1/10. Hai người khác quát lạnh một tiếng, đại thủ đồng thời dò ra, bóp nát trời cao, muốn chớp mắt đã tới. Nhưng mà, để cho hai người kinh dị là, vô luận bọn họ làm sao ra tốc, cách đồng bạn luôn luôn cách xa nhau xa như vậy, mong muốn mà không thể tức, hắn chẳng lẽ có thể khống chế thời không hay sao? Ba người đồng thời kinh hô, khống chế thời không loại này thần kỹ chỉ là có chỗ nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ chân thực nhìn thấy qua. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tương tự thần thông, nhưng là những cái kia chiêu số phần lớn là mượn nhờ huyễn tưởng, bọn họ một cái liền có thể xem thấu, cũng không phải như bây giờ lâm vào mê mang. A, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyệt Trung Thu đại thủ dò ra, trực tiếp nhu toái cái này thánh cảnh cường giả thần hồn. Dữ dằn mà quyết đoán, cái này, thánh môn đám người kinh hãi muốn tuyệt. Thánh môn tam cự đầu thực lực khủng bố cỡ nào bọn họ rõ ràng nhất. Bây giờ, quả thật bị một cái vô danh người khinh địch như vậy đánh giết. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn họ cũng không tin. Còn dư lại hai vị thánh cảnh cường giả ngây ngẩn cả người. Chố mắt đứng nhìn, phảng phất hóa đá một dạng. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu, trong mắt đều là không dám tin. Cho dù bọn họ hai người hai đánh một, cũng tuyệt không có khả năng trong nháy mắt gạt bỏ một vị cùng cấp bậc thánh cảnh tu giả. Hắn có khống chế thời không thần kỹ, nhất định là như thế ảnh hưởng tới chúng ta phát huy. Mới có thể dễ dàng như thế đắc thủ. Một người trong đó mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, không sai, chỉ cần chúng ta hai người không xa rời nhau. Đồng loạt xuất thủ, nhất định có thể cùng đối kháng. Một người khác gật đầu một cái, hướng về một gã đồng bạn khác bên người tới gần. Bọn họ tam cự đầu trong nháy mắt chiến tử một vị. Đây là không thể tiếp nhận chi trọng. Hai người bọn họ nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Rời đi mảnh thế giới này. Hiện tại, Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, giống như tử thần đồng dạng. Không sợ hai người, đạp trên trời cao tiến lên, giết bọn hắn, thần minh đám người kinh hám hết sức, tận mắt nhìn đến Nguyệt Trung Thu gạt bỏ thánh môn trung cực chiến lực. Cái này lần nữa đổi mới bọn họ nhận thức, giờ khắc này, hắn vậy mà không tự chủ được tin tưởng Nguyệt Trung Thu phá tan thánh môn. Là đối phương loại kia vô địch tự tin lây nhiễm bọn họ. Để bọn hắn cảm thấy Nguyệt Trung Thu không gì làm không được, cơ hồ có thể nghịch thiên. Đồng thời, bọn họ cũng vọt lên. Đến lúc này, bọn họ không dám không xuất thủ, sợ hãi Nguyệt Trung Thu sau đó thanh toán. Chỉ một thoáng, thần minh các cường giả cùng thánh môn các cường giả triển khai đại chiến kịch liệt. Trường hợp như vậy cũng chỉ có ở bây giờ thế giới như thế này mới có thể nhìn thấy. Nếu như đặt ở trước kia, Niết Bàn đệ cửu biến cường giả đã là đỉnh phong, cơ hồ có thể chúa tể một phương, tuyệt sẽ không tham dự như vậy chiến đấu. Ngươi đến cùng là ai? Vọng tưởng hủy ta thánh môn, hai người chúng ta sẽ để cho ngươi bỏ ra huyết nhất đồng dạng đại giới. Thánh môn hai gã khác cự, đầu cuồng hống, bọn họ vừa mới ở đây thành lập thế lực. Nếu là bị một người đe dọa mà lui, há không phải bị người trong thiên hạ chế nhạo? Đã như vậy, ta liền không khách khí. Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, chỉ một thoáng, chí tôn lực lượng phun ra, bao phủ hai người, che trời thần thông gấp gáp co vào, đem hai người vây ở cực nhỏ không gian bên trong. Lúc này, Nhược Lan phiêu nhiên thối lui về phía xa, nàng rất rõ ràng. Chiến đấu kế tiếp sẽ hung hiểm vô cùng. Lấy thực lực của nàng liền đứng ở trong sân tư cách đều không có. Lưu lại Nguyệt Trung Thu còn muốn chiếu cố hắn. Oanh, Nguyệt Trung Thu một bước bước vào không gian thu hẹp bên trong, trực tiếp xuất hiện ở giữa hai người. Ngươi, hai người kinh dị, người này thật là đáng sợ. Đây là đem hai người bọn họ xem như gà đất chó xanh sao? Bất quá chiến cơ không cho phép đến trễ. Hai người cuồng hống một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Tả hữu giáp công muốn hủy diệt Nguyệt Trung Thu. Chuyện gì xảy ra? Nhưng mà đợi hắn nhóm phát ra công kích nháy mắt, không gian thu hẹp bên trong bỗng nhiên xuất hiện hư không loạn lưu, vô cùng mãnh liệt. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, hai người bọn họ chỉ là cảm thấy cơ thể hơi run lên. Khiến người ta kinh sợ nhất chính là, chẳng biết lúc nào, bọn họ một người trong đó vậy mà đứng ở nguyên lai địch thủ vị trí. Hai người sợ hãi giống, nhưng đã không kịp, công kích đã phát ra. Phốp, bởi vì hai người đồng thời toàn lực xuất kích, cho nên, hai người đồng thời bị đối phương gây thương tích. Hưu, một đạo tử kim sắc quang mang như linh xà một dạng từ Nguyệt Trung Thu đầu ngón tay bắn ra. Trong nháy mắt chui vào một người cái ót, trực tiếp xuyên thủng mà qua, đánh nát mi tâm của hắn. Thế đi không ngừng, một người khác cũng là như thế. Mi tâm bị vỡ nát. Không, điều đó không có khả năng. Linh giác tan rã trong lòng hai người đại cụ. Nhưng mà, chờ đợi bọn họ là càng thêm bàng bạc chí tôn lực lượng. Chấn áp hai người đan điền, thôn phệ tất cả. Bọn họ linh hải bên trong linh lực giống như là vật vô chủ đồng dạng. Bằng tốc độ kinh người đang biến mất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.